Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Thứ 168 chương vạn năm đầm lầy. Ngô Bá Thiên sau khi đi vào, thuyên chuyển linh lực khống chế độc khí hút vào, nhìn đứng ở đầm lầy bên cạnh Ninh Khanh Khanh, lập tức lộ ra một mặt tàn nhẫn sát ý. Xú nha đầu, ngươi cho là dẫn ta đến ở đây, ngươi là có thể đào thoát sao? Độc khí đối với ngươi chính là linh sĩ, thương tổn so với ta muốn lớn hơn. Ngô Bá Thiên nói không sai. Ninh Khanh Khanh dẫn hắn tới chỗ này, muốn mượn trợ cũng không là ở đây độc khí, nàng mới không có ngốc như vậy đâu. Ninh Khanh Khanh khóe miệng treo khởi một mặt cười nhạt, đầu ngón chân chỉ xuống đất, lại là hướng phía đầm lầy thượng sinh trưởng cây cối thượng bò đi. Chỗ này đầm lầy trên mặt đất, sinh trưởng vô số thân cây không lớn, cây cối cũng không tính cao cây thấp, ở chung quanh này đó cây phụ trợ hạ, càng thêm thấp bé, nhưng là như thế này thấp bé cây cối. Đối với Ninh Khanh Khanh đến nói, đã vừa lòng cao, nàng chỉ cần bò lên trên ngọn cây, nương cành cây một gốc cây khỏa leo lên, là có thể nhảy qua này phiến đầm lầy, còn muốn chạy, không đơn giản như vậy. Ngô Bá Thiên thấy nàng muốn đi, thân hình chợt lóe, cũng đuổi tới cây hạ, theo Ninh Khanh Khanh một gốc cây khỏa đuổi theo. Cứ như vậy một trước một sau, ở trên nhánh cây phàn nhảy, mắt thấy Ngô Bá Thiên liền muốn đuổi tới Ninh Khanh Khanh. Thân thủ dục phải bắt được bả vai của nàng lúc, Ninh Khanh Khanh trở tay một chủy thủ hoa hạ, mặc dù Ngô Bá Thiên phản ứng rất nhanh, vẫn bị sắc bén kia chủy thủ ở trên mu bàn tay hoa tiếp theo đạo vết máu. Ngay sau đó, Ninh Khanh Khanh không bao giờ nữa đi phía trước bò, ngược lại là nắm chủy thủ, quay đầu hướng phía hắn đánh tới, sắc bén kia chủy thủ, tốc độ vừa nhanh có ngoan, mỗi lần đều là hướng phía Ngô Bá Thiên then chốt bộ vị đâm xuống. Lộng được hắn không thể không lui thân lánh, lại hay bởi vì cành cây sinh trưởng tịnh không quy luật. Mỗi lần dừng chân đô nếu coi trọng điểm dừng chân, không cẩn thận liền hội rơi trong ao đầm, lộng được hắn nhếch nhác cực kỳ. Tới lúc này, Ngô Bá Thiên mới biết, Ninh Khanh Khanh đánh cái gì chủ ý, nàng căn bản cũng không phải là muốn theo cây cối thượng bò qua đi, mà là cố ý dẫn hắn đến này phiến rừng cây trên. Tới ở đây, thì triển tay chân tịnh không như ý, thân hình nhẹ nhàng Ninh Khanh Khanh trái lại có thể chiếm cứ một chút ưu thế, sẽ không nơi trốn bị áp chế, như vậy giảo hoạt xú nha đầu, nếu để cho ngươi sống, sau này chắc chắn trở thành họa lớn. Ngô Bá Thiên hết lần này đến lần khác bị đùa giỡn. Theo sinh giận, đến nổi giận, đến bây giờ, trái lại bình tĩnh rất nhiều. Hắn liên tục lui mấy bước, đứng vững vàng thân hình, không có tái xuất hiện nhếch nhác thái độ. Ngươi cho là ở này ngọn cây trên, là có thể vây khốn ta sao? Ngô Bá Thiên nhất chiêu, một sừng trâu xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn. Không biết là không phải võ linh đặc thù tính. Đứng ở nơi này ngọn cây trên, nhánh cây kia vậy mà cũng không bị dẫm đạp. Ninh Khanh Khanh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, này rất tốt thỏa mãn Ngô Bá Thiên cao ngạo tâm tính. Hắn mở miệng cười lạnh, ta thứ hai linh kỹ, chính là đột phá trọng lực. Ngươi cho là này cành cây có thể để ở ta võ linh. Vậy ngươi liền tìm lộn người. Ninh Khanh Khanh chính là đánh cái chủ ý này. Thế nhưng không ngờ đối phương linh kỹ vậy mà vừa vặn có đối phó loại tình huống này. Ngô Bá Thiên võ linh vậy mà không phải là chia thân. Chính là đột phá trọng lực, hoàn toàn không đề cập tới thăng lực lượng cùng lực công kích. Người này cũng là cái hoa lạ, miêu cái mễ, thực sự là xui xẻo a. Tới lúc này, Ninh Khanh Khanh cũng không lại che giấu, trong tay quang mang chợt lóe. Thất huyền cầm xuất hiện ở trong tay, leng keng tiếng đàn không ngừng theo tay nàng hạ thông qua. Giống như là gấp đơn độc âm không ngừng vang lên, những thứ ấy cầm nhận thông qua, đều bị một sừng trâu tránh, chân đạp cành cây, lại là hoàn toàn không hiện một tia trầm trọng thái độ. Hết chương.